PS Kinh mong các đời ế đề cử chuyện để mình có động lực làm tiếp nha. Nếu có đủ sẽ bạo chương, cách chương.